Chương 1045, Cẩm Lân cảnh báo. Đông Hải Long Quân nhìn thấy Ngọc Độc Tú lông mày thư giãn, trong lòng trong nháy mắt thả lỏng không ít, nhưng là gật gù. Xa xa có vô số Đông Hải cường giả lại đây chúc rượu, không đơn thuần là Đông Hải, toàn bộ Tứ Hải đại năng tất cả đều tiến tới. Ở Tứ Hải, Long tộc thống trị Hải Dương, không có ai dám không cho Tứ Hải Long Quân mặt mũi. Phò Mã, bản tọa chính là tử con cua bộ tộc lao tổ, Phò Mã tên bản tọa như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy Phò Mã tiên nhan, bản tọa là có phúc ba đời, nếu là Phò Mã không chê, lão phu lần thứ hai kính Phò Mã một chén. Ông lão kia đi tới Ngọc Độc Tú trước người, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Nhìn vóc người này uy vũ nam tử, quanh thân chuẩn tiên nhân khí kỳ trong lúc vô tình tản mắt ra, Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, lão tổ xin mời. Song Phương uống một hơi cạn sạch, cái kia con cua bộ tộc ông lao thối lui, tự nhiên có người đi tới, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, bản tọa chính là Hải Mã bộ tộc lão tổ, gặp Phò Mã. Hải Mã bộ tộc chuẩn tiên người đi tới, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Cung chúc Phò Mã cùng công chúa trăm năm thật hợp. Hải Mã bộ tộc chuẩn tiên cung kính nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, bưng chén rượu lên, cùng cái kia Hải Mã bộ tộc vô thượng cường giả cạn một chén rượu. Bản tọa chính là Cá Hố bộ tộc lão tổ, Ngao Nhạc công chúa chính là bản tọa tận mắt nhìn thấy lớn lên, bây giờ không nghĩ tới năm đó thiếu nữ kia cũng nên gả đi đi tới Cá Hố bộ tộc lão tổ. Uống một chén rượu, trong mắt tràn đầy thổn thức. Nhìn người lão giả này trong mắt hồi ức vẻ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, cùng ông lão kia đụng vào một chén. Này Cá Hố bộ tộc ông lao thối lui, cũng chén cạn ly, cũng không biết có bao nhiêu người đi tới Ngọc Độc Tú trước người chúc rượu. Ngọc Độc Tú phảng phất là một động không đáy, ai đến cũng không cự tuyệt, hết thể rượu đều là uống một hơi cạn sạch, thét lên mọi người hô một tiếng hào khí. Nhìn Ngọc Độc Tú không biết uống bao nhiêu rượu thủy, trong mắt thần quang hiền hách, không gặp chút nào ngổn ngang, ngồi cao địa vị cao nhất Chi Cẩm Lân nhẹ nhàng nở nụ cười, ta đi mời hắn một chén, tiểu đệ cùng rượu tú quan hệ không y tờ, nhân quả thâm hậu, lẽ ra nên kính một chén lớn rượu. Tứ Hải Long Quân đều là gật đầu, cái kia Cẩm Lân bưng chén rượu, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn thấy Cẩm Lân đi xuống, các vị chuẩn tiên người đều là ngừng lại bước tiến, không dám lại đây quấy rầy. Hiền đệ, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng phải kết hôn sinh con, vi huynh chúc ngươi cùng Ngao Nhạc tân hôn hạnh phúc. Cẩm Lân bưng rượu nói. Ngọc Độc Tú đứng lên, nhìn cái kia Cẩm Lân, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là đột nhiên nghe bên tai truyền đến nho bè thanh âm, Đông Hải nguy hiểm, nhanh chóng rời đi, không thể trì hoãn. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, nhìn về phía cái kia Cẩm Lân, Cẩm Lân quay về Ngọc Độc Tú nháy mắt một cái, bưng chén rượu lên nói, con đường tu hành, cần chống lại ôn nhu hương, không phải vậy trăm nghìn đạo quả đều muốn hóa thành nước chảy, con đường tu hành làm dũng cảm tiến tới, chảm yêu trừ ma, loại bỏ cực khổ, lúc này có thể nhìn thấy chân tính, huynh đệ ngày sau con đường, có thể muốn suy nghĩ thật lại đi. Nói, Cẩm Lân bưng chén rượu lên, cùng Ngọc Độc Tú uống một hơi cạn sạch. Cẩm Lân uống rượu, cũng không rời đi, trái lại là ở Ngọc Độc Tú trước người ngồi xuống, hai người dùng chung một cái bàn trà. Nhìn Ngọc Độc Tú, Cẩm Lân chậm rãi bưng rượu lên ấm, rót một chén rượu thủy, Ngọc Độc Tú chỉ nghe bên tai truyền đến nho bè thanh âm nói, lời ta nói, ngươi nghe, không nên làm ra bất kỳ cái gì dị động, ngươi hôm nay đến Tứ Hải thực tại là lỗ mãng, Tứ Hải chính là đại hung nơi, ngươi uống rượu sau khi, liền tìm một cơ hội rời đi thôi, Tứ Hải Long Quân muốn đối với ngươi mưu đồ gây rối, ngươi nếu là lập tức rời đi, lúc này có thể miễn đi đại kiếp nạn. Ngọc Độc Tú nghe vậy không chút biến sắc, chậm rãi bưng chén rượu lên, làm phiền huynh trưởng giáo huấn, ta rượu tú ở cuộc sống trước kia bên trong, nuốt giận vào bụng sinh hoạt đã qua được rồi, cũng sớm đã thấy ra tất cả, siêu thoát sinh tử, không đem vạn vật đặt ở trong mắt, huynh trưởng giáo điều tiểu đệ ghi nhớ trong lòng, mặc kệ là bao lớn mưa gió, tiểu đệ đều muốn vượt khó tiến lên, theo gió vượt sóng, có thể hóa giải một phen nhân quả chính là một phen nhân quả, quá mức quay đầu trở lại thôi. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú sắc mặt kiên quyết, còn muốn nói nữa, một bên Nam Hải Long Quân đã tự chỗ ngồi đi xuống, đi tới Ngọc Độc Tú cùng Cẩm Lân trước người, cái kia Nam Hải Long Quân bưng chén lớn rượu, quay về Ngọc Độc Tú nói, rượu Tú à, ngươi chính là nhân tộc thiên tiêu, lực ép đương đại, xứng với ta Tứ Hải Minh Châu, ngày sau Ngao Nhạc cháu gái nhưng là giao thác ở trong tay ngươi, ngươi nhưng chớ có bắt nạt NG, không phải vậy bản tọa nhiều không được ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, chỉ là bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Được. Ngươi có như thế chi tâm, bản tọa liền yên tâm, thời điểm không còn sớm, Ngao Nhạc cô nàng kia còn không ăn đồ ăn, ngươi đi bưng đồ vật cho nàng đưa đi, sớm ngày uống rượu ra bôi, sinh ra một tiểu long đi ra. Nam Hải Long Vương trêu ghẹo nói. Nói, Nam Hải Long Vương không đợi Ngọc Độc Tú trả lời, quay về cách đó không xa cung nữ nói, mang Phò Mã đi nghỉ ngơi. Đúng. Có cung nữ đáp một tiếng, đi tới quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, kính xin Phò Mã theo nô tỳ đi thôi. Nhìn cái kia cung nữ. Nhìn lại một chút Nam Hải Long Vương một chút, Ngọc Độc Tú quay về Cẩm Lân thi lễ, tiểu đệ cáo tử. Đi thôi, đi thôi, trứng ấm, vẫn cần tuệ kiếm chém, không nên mê muội trong đó phá hủy con đường, Cẩm Lân nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, đứng dậy cùng cái kia Tứ Hải Long Quân phân biệt thi lễ một cái, theo cái kia cung nữ hướng về phòng cưới đi đến. Nhìn chính mình quanh thân càng ngày càng dày đặc đại kiếp nạn lực lượng, Ngọc Độc Tú ý niệm trong lòng lưu chuyển, đếm mãi không hết tâm tư trong nháy mắt chuyển động. Thế sự biến hóa thất thường, nơi đây có bốn vị Long Quân, ta coi như là lợi hại đến đâu, cũng chưa chắc có thể địch nổi bốn vị Long Quân tính toán. Các vị Long Quân như muốn tính toán ta, đơn giản là tổ Long chân huyết hoặc là trên người ta pháp bảo thôi. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, sau một khắc đã thấy quanh thân màu đen hoa sen lấp lóe, đếm mãi không hết thiên ma che ngập bầu trời, tự màu đen hoa sen bên trong thiên ma giới bên trong ngập trời dâng lên, trong nháy mắt chui vào Ngọc Độc Tú. Quanh thân bách khiếu trong lỗ chân lông, sau đó này vô số thiên ma trong nháy mắt cùng Ngọc Độc Tú xương cổ đại long dung hợp. Vô số thiên ma ở Ngọc Độc Tú thao túng bên dưới, thuận lợi tiến vào cổ sống đại long bên trong, cùng cổ sống đại long dung hợp làm một thể, lặng lẽ ẩn nút. Ngọc Độc Tú trong cơ thể quý giá nhất giả có ba, thứ nhất là tổ long tinh huyết biến thành hỗn độn tổ long chân thân. Đệ nhị chính là đại đạo chân chủng, nay đại đạo chân chủng cũng không phải sợ bị người cướp đoạt, đại đạo chân chủng chính là Ngọc Độc Tú ngưng tụ, nếu là rời đi Ngọc Độc Tú thân thể, sẽ trong nháy mắt phá diệt. Nay đệ tam, chính là Ngọc Độc Tú tinh huyết bên trong thiên địa dấu ấn. Theo này cung nữ chuyển qua một lại một hành lang, đột nhiên Ngọc Độc Tú nghe nơi rất xa truyền đến một trận cãi vã thanh âm, nghe thanh âm kia có chút quen thuộc, phảng phất là Đông Hải Long Vương cùng một người khác cãi vã, thanh âm kia Ngọc Độc Tú nghe quen thuộc, không phải là Hải Đại Phú. Hả, Hải Đại Phú cùng Đông Hải Long Vương cái làm sao cãi vã cùng nhau? Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, bước chân ra tốc, trong nháy mắt vượt qua cái kia cung nữ, tuần âm thanh đi tới. Long Vương, bản tọa còn có chuyện quan trọng, không thời gian cùng ngươi dây dưa, Hải Đại Phú tức giận nói. Hải Đại Phú, ngươi trướng tính khí đúng không? Liền bản vương cũng dám giống lên, bản vương hôm nay vẫn đúng là chính là không cho ngươi đi rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta Đông Hải Long Vương? Âm thanh hoặc nhanh nhẹn như là một phàm tục vô lại. Bản tọa được phò mã chi thác bảo vệ công chúa, trước đột nhiên nhìn thấy có bóng người lấp lóe, hành tung lén lút, tất nhiên là đối với công chúa mưu đồ gây rối. Long Vương có thể cần nghĩ kỹ, nếu là thật có người ám hại công chúa, này có trách nhiệm đều muốn Long Vương một mình gánh chịu. Hiện tại Hải Đại Phú dư a lưng Ngọc Độc Tú này Long tộc phò mã, cũng thật là không e ngại Đông Hải Long Vương. Xảy ra chuyện gì, cãi nhau còn thể thống gì? Ngọc Độc Tú nghe cái kia Hải Đại Phú cùng Đông Hải Long Vương cãi vã, nghe xong nửa ngày đúng là nghe ra một ít mặt mày. Sắc mặt âm trầm đi ra ngoài. Xin chào phò mã. Xin chào phò mã. Đông Hải Long Vương cùng Hải Đại Phú nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau khi, nhất thời cả kinh, sau đó dồn dập thi lễ một cái. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Đông Hải Long Vương cùng Hải Đại Phú nói. Không đợi Hải Đại Phú nói chuyện, Đông Hải Long Vương nói, bản vương tìm này Hải Đại Phú làm ít chuyện, nhưng ai từng muốn đến Hải Đại Phú hiện tại có chỗ dựa, đối với bản vương mệnh lệnh là mọi cách từ chối, không đem bản vương để vào trong mắt. Thực sự là uy phong. Nghe cái kia Đông Hải Long Vương nói bóng nói gió, một bộ trào phúng khuôn mặt, Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, một đôi mắt nhìn về phía Hải Đại Phú, cái kia Hải Đại Phú nhìn Ngọc Độc Tú, hơi một do dự, bước chân tiến lên, bám vào ở Ngọc Độc Tú bên thai thấp giọng tự nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lông mày nhất thời vừa nhíu, thật chứ có việc này. Hải Đại Phú nghe vậy gật gù, thuộc hạ dám lấy tính mạng đảm bảo.